Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240: Cứu người nhiệm vụ. Đây còn phải nói chứ sao? Tài xế không có vấn đề từ sau coi kính nhìn một cái Tử Khuyết. Này cũng đã thứ tư vụ giết người rồi, đều là nữ, bị phanh thây, phân thây. Tử Khuyết chân mày cau lại, "Ân a, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Mẹ nó, đều là buổi tối gây án. Thật may lão tử là nam, bằng không đánh chết lão tử cũng không ra xe thể thao." Tài xế mắng, trong lòng Tử Khuyết động một cái, mở điện thoại di động lên, một cái hạ gần đây Hỗ Hải thành phố Tân Văn. Quả nhiên, ở trên tin tức tra được gần đây phát sinh chừng mấy lên nữ sinh bị phanh thây vụ án. Những thứ này vụ án có hai cái điểm giống nhau. Đệ nhất chính là người bị hại đều bị phân thây. Thứ hai chính là người bị hại đều là ở ven đường mất tích. Nói cách khác, hung thủ là cái ban đêm lén lút gây án nhân. Khả năng lái xe, ai, những nữ hài tử này thảm a. Tài xế hiếm thấy phát khởi lao tao. Thực ra ta lái taxi, gần đây cũng thật quan tâm vụ án này. Vứt xác địa phương, cùng với mấy nữ sinh này mất tích địa phương, khoảng cách cũng không xa. Ừ, người đối với mấy cái này đoạn đường rất quen. Tử Khuyết đóng lại điện thoại di động. Đó là dĩ nhiên, tài xế vừa nói, ngừng xe, mục đích nơi đã đến. Tử Khuyết xuống xe, tài xế không nói hai câu trực tiếp rời đi nơi này. Lắc đầu một cái, vào Mãnh Quỷ Lâu, nói thật, Tử Khuyết cũng thật là những thứ kia thụ hại nữ sinh tiếc cho. Nhưng là cõi đời này cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều có người bị hại. Hắn là nhân, không phải là thần, không cứu được người sở hữu. Những chuyện kia hay là để cho cảnh sát chính mình đi làm việc đi. Lầm bầm lầu bầu, sau đó đi vào Bạch Xà nhà. Bạch Xà chính nằm ở trên nóc nhà, táy máy chính mình đuôi rắn. Người đã đến rồi, Bạch Xà lười biếng trừng lên mí mắt. Thông qua xà chú, ta cảm ứng được Tống Hiểu Nhu tâm tính an bình. Ngươi làm không tệ, Bạch Xà nhàn nhạt nói. Hẳn, Tử Khuyết gật đầu một cái. Ngược lại cũng đàng hoàng đem Tống Hiểu Nhu nhân cách phân liệt sự tình nói một lần. Trước mắt mà nói, Tống Hiểu Nhu chỉ cần không bị kích thích, nàng nhân cách sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngoài ra, ta đã cùng nàng trong trường học nhân chào hỏi, sẽ không lại để cho nàng bị khi dễ. Ừ, như vậy, ta an tâm. Bạch Xà nửa híp con mắt, ngươi có thể để cho du khách đi vào. Bất quá, ngươi tiện đem nhất vườn rau vây lại. Nếu không, nếu là có nhân vào ta xào huyệt của rắn, mặc dù ta có thể khống chế ta con cháu không công kích, nhưng vạn nhất bị kinh sợ, cũng không quá tốt. Đa tạ Xà đại tỷ, Tử Khuyết vui vẻ nói. Đừng gọi ta đại tỷ, cũng đem ta kêu già rồi. Nhân gia cũng chỉ bất quá mấy trăm tuổi mà thôi. Ta tên là Tuyết Thương, sau này ngươi gọi ta Tuyết Thương tỷ là tốt. Bạch Xà lười biếng chậm rãi từ nóc nhà bơi đi xuống, sau đó tiến vào rừng trúc. Ta tu luyện đi, gặp lại sau. Tuyết Thương tỷ đi thong thả, Tử Khuyết kêu xuống. Cùng lúc đó, trước mặt Tử Khuyết hiện lên Mãnh Quỷ Lâu menu. Chúc mừng thành công đạt được Bạch Xà Tuyết Thương công nhận. Đạt được Tuyết Thương độ tín nhiệm 90%. Còn lại nhiệm vụ thực tập: 1. Cứu người, chỉ số kinh khủng 2/10, người đã cứu 2 người. Đề nghị tích 2, tử vong thu hình, chỉ số kinh khủng, chúc mừng mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập. Tài xế sát thủ, chỉ số kinh khủng. Tử Khuyết sững sờ, lần này lại không có gì khen thưởng. Xem ra nhiệm vụ không xong là rất hoàn mỹ ha. Tử Khuyết cảm khái một chút, sau đó click rồi thương thành, mua một ít lan can, đem vườn rau vây lại, lại mua một ít giả xà, tùy ý đặt tại một ít trong góc, đặc biệt dọa người dùng. Thực ra Tử Khuyết bản thân không phải là rất coi trọng phòng này, bởi vì cảm thấy sợ rắn nhân, khẳng định không dám vào đến. Không sợ rắn, ở chỗ này cũng sẽ không phải chịu cái gì kinh sợ. Trừ lần đó ra, Từ Khuyết mua ánh đèn cảnh tượng. Khoan hãy nói, này có hệ thống chính là tốt dùng, không cần sửa sang cái gì. Vlog mua, trực tiếp gắn đến chính mình muốn gắn địa phương. Mua ánh đèn là màu đen đậm, như vậy trong phòng ánh sáng sẽ lộ ra màu xám mù mịt một mảnh. Bên ngoài du khách đi vào, có lúc sau nhìn một cái, khẳng định không phân rõ thật xa hay là giả xa, cũng có thể đưa đến dọa người tác dụng. Đối với trang cảnh này, Từ Khuyết vẫn là thật hài lòng, trực tiếp làm việc đến đêm khuya, không sai biệt lắm hơn một giờ mới về ngủ. Tiểu Tuyết cùng Sadako hai cái muội tử sớm rồi nghỉ ngơi. Từ Khuyết trở về phòng sau đó, lặp đi lặp lại không ngủ được. Đây cũng là bởi vì lấy được oán khí sau đó, tinh thần tốt vô cùng. Mỗi ngày chỉ cần ngủ 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể bảo đảm ngày thứ 2 tinh thần sung mãn. Từ Khuyết đoán chừng, nếu như chính mình oán khí lại lớn mạnh một chút, làm không tốt dù là không cần nghỉ ngơi đều không sao. Nằm ở trên giường, liếc nhìn trong thực đơn cứu người nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ, hệ thống đã đề nghị ta click rồi. Mặc dù chỉ số kinh khủng chỉ có, nhưng là thật giống như không phải là dễ dàng như vậy. Từ Khuyết nghĩ như vậy, cũng có nguyên nhân. Lần trước ở chợ rau cứu hai cái kia nam hài, cái này nhiệm vụ liền cho thấy 2/10 điều này nói rõ. Cái này cứu người nhiệm vụ, rất có thể là làm cho mình cứu tròn 10 cá nhân. Cái này thực ra không phải là quá khó khăn phân tích. Chỉ cần suy nghĩ sơ một chút sẽ biết. Để cho ta cứu người. Từ Khuyết sờ lên cằm. Nói như vậy, há chẳng phải là nói. Chính mình dù là tiến hành nhiệm vụ khác, chỉ cần mình thật cứu người, cái này cứu người nhiệm vụ cũng sẽ đồng thời tiến hành. Nghĩ tới đây, không chút do dự click rồi cứu người nhiệm vụ. Trước mặt hiện lên cứu người nhiệm vụ menu. Cứu người, chỉ số kinh khủng, người đã thành công cứu rất nhiều người. Nhưng là, ta muốn nhìn người một chút cực hạn. Cái này mặc dù nhiệm vụ chỉ có, nhưng là rất khó. Nó khó khăn ở người phải vô thời vô khắc chú ý bên người người sở hữu nhất cử nhất động. Sau đó cứu người, rất may mắn là, người đã cứu 2 người. Bây giờ chỉ cần lại cứu 8 người. Nhiệm vụ địa điểm, địa cầu, nhiệm vụ yêu cầu, cứu ra 10 sinh mệnh bị người uy hiếp. Nhiệm vụ nhắc nhở, người đã cứu được 2 người. Đây là một lái rất dễ dàng mới. Nhiệm vụ lúc bắt đầu lúc này, ở người cứu 2 đứa bé kia bắt đầu. Nhiệm vụ thời gian, còn lại 27 thiên. 2 trong vòng 7 ngày, còn phải cứu 8 người sao? Từ Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nói thật, cái này nhiệm vụ, thật rất khó. Hơn nữa không phải bình thường khó khăn. Chính mình thượng đi nơi nào tìm kia 8 người cứu. Dựa vào phá án, cũng được. Nhưng là, mỗi một vụ án tốn thời gian đều rất trường. Mình muốn dựa vào phá án hoàn thành cái này nhiệm vụ. Có chút ý nghĩ hảo huyền rồi. Hơn nữa, vụ án vừa phát sinh. Người bị hại cơ hồ cũng đã chết. Mình tại sao cứu? Dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuiencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Từ Khuyết sắc mặt thoáng cái khó xem. Bởi vì hắn biết, nếu như nhiệm vụ thất bại lời nói, khả năng sẽ có trừng phạt, tỉ như cá hồi cái gì chỉ số kinh khủng nhiệm vụ. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên, trong lòng Từ Khuyết động một cái, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái tuyệt diệu chủ ý. Nếu để cho ta cứu 8 người, cùng với ta từng cái đi tìm, còn không bằng trực tiếp tiếp nhiệm vụ thực tập khác, từ nơi này nhiều chút nhiệm vụ thực tập chung cứu người. Từ Khuyết quyết định chủ ý, không chút do dự. Nhìn về phía tử vong thu hình cùng tài xế sát thủ hai cái nhiệm vụ. Chọn cái nào đây? P.S. vai quần chúng lầu đã xây xong, muốn vai quần chúng đi bình luận khu đi. Quyển sách thứ nhất vai quần chúng, thất tông tội vụ án Lãnh Ngạo Bạch, nhân vật chính đệ một cái nhiệm vụ thất bại, nhân vật phản diện nhân vật chính thất bại trừng phạt Lãnh Ngạo Bạch trọng sinh. Cái thứ hai vai quần chúng chính là Bạch Xà Tuyết Thương Á, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.